Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Kinh Thiên Cước Địa, hình tượng quá mức huyết tinh, Tôn Liên thành ngũ tạng lục phủ toàn bộ lật ra ra. Tử trạng vô cùng thảm liệt, không đành lòng nhìn thẳng, Liên thành, thấy thế, ba vị truyền kỳ lão giả tê cả da đầu, ngạc nhiên kinh hô, phải biết. Tôn Liên Thành cũng là hoàng cấp cấp 10 cổ sư. Thế mà cứ như vậy không hiểu thấu bị miểu sát rồi. Không tốt, chúng ta, cái đầu thấp chút lão giả kinh hãi muốn tuyệt. Một cây bụi gai bỗng nhiên từ hốc mắt của hắn bên trong đâm ra. Mang ra máu lâm ly ánh mắt. Cả người nhất thời cương tại nguyên chỗ. Thân thể chia năm xẻ bảy. Từ rách, nứt ra thịt bên trong chui ra một cây lại một cây bụi gai. Tại sao có thể như vậy? Hai vị khác truyền kỳ cổ sư dùng mình. Oán độc quát, Tôn gia cùng cô Sơn Minh không oán không cựu. Vì cái gì cô Sơn Minh muốn hạ này ngoan thủ? Hàn Bạch Thạch thấy nhìn thấy mà giật mình. Nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe vậy nhịn không được cần hồi đáp. Lão kinh tâm lại cười hắc hắc nói, ha ha, chơi vui thôi, thật, chơi vui, liền bởi vì cái này, ngươi lãng phí hết một chi kinh cứt tử thương, hai vị truyền kỳ lão giả đều lộ ra chết không nhắm mắt biểu lộ, tại kêu thảm bên trong toàn thân rách nứt tan rã, huyết nhục văng tung tóe, Hàn Bạch Thạch hô hấp triệt để ngưng trệ, cả kinh nói, không nghĩ tới kinh cước tử thương cư nhiên như thế khủng bố. Có thể ta rõ ràng nhớ kỹ ba đời minh chủ nhắc qua. Kinh cước tử thương nhiều nhất chỉ có thể giết chết một cái truyền kỳ. Lão kinh tâm vui tươi hớn hở. Trả lời, nếu như là phổ thông truyền kỳ cổ sư, hoàn toàn chính xác một thương chỉ có thể đâm chết một hai cái mà thôi. Nhưng là, nếu như đối phương là thế gia truyền kỳ cổ sư, kết quả liền lớn khác nhiều. A, cái này là vì sao? Năm đó, có cái thế gia không có mắt, luôn luôn đến khi phụ cô Sơn Minh. Sư phụ liền mang theo ta đến cô Sơn Chi Môn trước giải đố. Ta phá giải thiên cấp câu đố về sau. Giải đố cổ hỏi ta muốn cái gì dạng tiên thiên chí bảo. Ta nói, ta muốn một kiện có thể hủy diệt thế gia vũ khí, nghe ở đây. Hàn Bạch Thạch tâm thần run sợ. Lão kinh tâm tiếp theo nói xuống dưới. Thế là, giải đố cổ cho ta kinh cứt tử thương. Cũng nói cho ta, kinh cứt tử thương là đặc biệt nhằm vào thế gia đại sát khí. Diệt tộc hình tiên thiên chí bảo. Thế gia người, huyết mạch tương liên. Đây là bọn hắn chỗ cường đại, nhưng cũng có thể thành vì bọn họ nhược điểm chí mạng. Chỉ cần một cái thế gia người bị kinh cức tử thương đâm trúng. Thông qua huyết mạch của người này, đồng tộc người toàn bộ muốn trúng chiêu. Chính như ngươi thấy, kinh cức tử thương kỳ thật chỉ là giết chết Tôn Liên thành một cái. Nhưng thông qua hắn, cùng một huyết mạch Tôn gia người toàn bộ đều muốn đi theo chôn cùng. Bao quát có được thế giới hàng rào truyền kỳ cổ sư. Cho dù thế giới của bọn hắn hàng rào có thể lấy phong ngự bất luận cái gì công kích, lại không cách nào ngăn cản máu mủ tình thâm huyết mạch liên hệ. Hàn Bạch Thạch nghe xong lời này, vội vàng nhìn về phía Yến Thính bên kia. Ngầm trộm nghe đến kêu thảm truyền đến, giây lát sau quy về tĩnh mịch. Nguyên lai đây chính là kinh cức tử thương. Hàn Bạch Thạch hít sâu một hơi, không rét mà run. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, giải đố cổ ban cho tiên thiên chí bảo, dĩ nhiên chuyên khắc thế gia, giết một người mà diệt toàn tộc. Hàn Bạch Thạch thả mắt nhìn đi, những chết đi kia Tôn gia tộc người, từ trong thân thể của bọn hắn mọc ra vô số bụi gai rách rối khó gỡ, giống như một mảnh bụi gai thiên địa. Hắn đột nhiên minh bạch, Vì cái gì kinh cước tử thương uy năng, được xưng là kinh thiên cước địa. Tiếng la giết lên, Tôn gia người đoàn diệt. Còn có những tùy tùng kia, võ sư đám người, cô sơn minh hơn, người lập tức triển khai giết chóc, lấy gió thu quét lá vàng chi thế quét ngang, cướp đoạt Tôn gia toàn bộ tài nguyên về sau, thả một thanh đại hỏa thiêu hủy, tiếu ngạo một phương Tôn gia, từ từ bay lên nhà giàu mới nổi, liền triệt để như vậy hủy diệt. Cô sơn minh quảng cáo thiên hạ, Bắc Cảnh Chi Vương mới là Bắc Địa Chi Chủ. Ai dám ngẫu nghịch Bắc Cảnh Chi Vương, Tôn gia chính là vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, Bắc Địa rất nhiều thế lực vạn phần kinh hãi, hoảng sợ không yên. Tối tăm mờ mịt bình nguyên bên trên, xuất hiện một mảnh to lớn biển dung nha môn sơ oanh minh như sấm. Liên tiếp, trong bất chi bất giác, Trầm Luyện cùng Nộ Hòa Thượng đã kịch chiến mấy canh giờ. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn tới gần, chỉ có loại trình độ này a, ngươi hẳn là có thể trở nên càng mạnh đi. Chẳng lẽ ngươi cần ta chọc giận ngươi mới bằng lòng xuất ra mạnh nhất bản lĩnh? Trầm Luyện xâm nhiên cười nói. Thời khắc này Trầm Luyện, tóc dài đầy đầu bồng bềnh, tóc biến thành ánh trăng trắng, mi tâm mở một cái khe hở, mắt thứ ba sắc bén bức người, yêu dị, lại mang theo một loại nào đó không cách nào nói rõ mỹ cảm. Bốn ngăn, nửa người nửa yêu thân thể, đây là Trầm Luyện mạnh nhất hình thái. Tại cái này hình thái dưới, Trầm Luyện nhục thân lực lượng toàn bộ triển khai, vô tận vĩ lực cuồn cuộn như nước thủy triều tiết ra, một quyền khai sơn, mà Nộ Hòa Thượng tức sùi bọt mép, tóc rối bời thẳng tắp chỉ lên trời, ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy hắn, khí tức một mực tại kéo lên. Dù là như thế, so với bốn ngăn Trầm Luyện, Nộ Hòa Thượng từ đầu đến cuối không cách nào ổn chiếm thượng phong. Cái này khiến Nộ Hòa Thượng một mực rất phẫn nộ. Trầm Luyện đột nhiên lóe lên, thuấn di, tế ra thiên ảnh thần thông, lập tức hóa thân trăm ngàn thân ảnh. Nộ Hòa Thượng nhìn quanh tới lui, không biết làm sao, bỗng nhiên, Trầm Luyện phút chốc từ đâm nghiêng bên trong đánh tới. Tám cái nắm đấm thay nhau cuồng ẩu bạo kích, Nộ Hòa Thượng vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt liền chịu mười mấy quyền, đánh cho toàn thân đều là lõm đi xuống quyền ẩn tử. A, Nộ Hòa Thượng giống giận, hai mắt biến thành tinh hồng, màu da nhuốm máu giống như huyết hồng, nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi. Thấy thế, Trầm Luyện hiểu rõ, cười lạnh nói, thì ra là thế, ngươi hẳn là còn có thể trở nên càng mạnh. Nhưng cần phẫn nộ tới cực điểm, phẫn nộ đến mất đi tất cả lý trí, triệt để biến thành một đầu nổi giận dã thú. Hòa Thượng, Hòa Thượng, trong cuồng nộ Nộ Hòa Thượng đã không cách nào biểu đạt ngôn ngữ. Trầm Luyện lắc đầu thở dài, quả là thế, ngươi mỗi lần tiến vào nổi giận trạng thái, thần trí lại nhận nghiêm trọng tổn hại, dần già liền sẽ luôn làm một cái đồ đần. Nhìn ngươi hiện tại trạng thái này, tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ đây là ngươi một lần cuối cùng làm người. Ha ha, pháp nguyên tự kéo cứu không được ngươi, liền quyết định hủy ngươi, mượn tay của ta. Không, Nộ Hòa Thượng ngửa mặt lên trời gào thét, đại địa rung động kịch liệt, mấy chục đạo nham tương ầm vang phun lên không trung. Cửu Âm Sơn, Hoàng gia, Bách Lý Hành Thư bóp tính toán thời gian, nói nhỏ, không sai biệt lắm, Nộ Hòa Thượng muốn đi vào hình thái thứ ba, nộ khí trùng thiên, Hoàng Nguyên Võ thở sâu, thần sắc kích động, thở dài, sau đó phải chuyện phát sinh, nhưng là muốn đem pháp nguyên tự hướng chết đắc tội, thượng binh phạt mưu. Bách Lý Hành Thư nhàn nhạt thở ra một hơi, thản nhiên nói, Nộ Hòa Thượng là cường đại, tuyệt luân chiến lực, lại chỉ có thể bị trấn áp tại Pháp Nguyên Tự Phục Ma Tháp dưới. Quá đáng tiếc, Hoàng Nguyên Võ mỉm cười, nói, chỉ sợ Pháp Nguyên Tự vạn vạn không ngờ được, chúng ta phí hết tâm huyết chuẩn bị huyết hải thi sơn đại trận. Kỳ thật không phải dùng tới đối phó Trầm Luyện, mà là dùng để tế luyện Nộ Hòa Thượng. Bách Lý Hành Thư ánh mắt phóng xa, nói, mỗi người đều có hành động của mình hình thức, tỉ như Trầm Luyện, hắn cùng Doanh Mộc Ngư chiến đấu toàn bộ quá trình, có thể nói thận trọng từng bước. Trầm Luyện lợi dụng Doanh Mộc Ngư giết lùi Bạch Hà Thành 10 vạn yêu quân, lợi dụng Doanh Mộc Ngư hủy diệt Si Hòa Bồn Địa các loại. Còn có lần này, ta 10 phần hoài nghi Thủy Lân Vương cũng là bị hắn lợi dụng. Có thể nói, Trầm Luyện phi thường am hiểu lợi dụng đối thủ tá lực đả lực. Đây chính là hắn hành động hình thức. Như vậy, lần này đâu, có Nộ Hòa Thượng dạng này quái vật, Trầm Luyện sẽ lợi dụng hắn tới làm gì? Ngoặc kép, hết chương.